Chương 1290, giới chủ xuất thủ. Phương Thần cảm giác được dị tộc khí tức thời điểm, dị tộc đã đang nhanh chóng tới gần. Lão đại, dị tộc tốc độ rất nhanh. Tiểu lão thử sắc mặt tâm trầm. Ngay tại tiểu lão thử vừa dứt lời thời điểm, dị tộc tiểu xuất hiện. Kim Quang tộc. Phương Thần nhận ra tên này dị tộc. Ha ha ha, rốt cục để cho ta gặp một tên nhân tộc. Kim Quang tộc người, nhếch miệng cười to. Toàn tức, điên cuồng xuất thủ. Doanh Phương Thần bỗng nhiên đấm ra một quyền, cùng Kim Quang tộc người đối doanh một quyền, thân thể không ngừng lui lại. Ổn định thân hình về sau, Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Kim Quang tộc người. Tiểu tử, có chút năng lực, bất quá không dùng. Kim Quang tộc người cười lạnh nói. Kim Quang tộc am hiểu nhất chính là tốc độ. Thân hình của hắn không ngừng lấp lóe, bất quá Phương Thần thời không chân ý cũng không phải ăn chay. Hưu Huyền Thiên Phong Ma thuật tầng thứ 9, đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Một khi thi triển đi ra, uy lực cường hoành đến cực hạn. Âm ầm Phương Thần cùng Kim Quang tộc đại chiến thời điểm, tiểu lão thử QNZ ở một bên thi triển Thiên Phú thần thông. Ngay từ đầu, Kim Quang tộc người phi thường tự tin. Nhưng mà, chiến đấu một lát sau, Kim Quang tộc nhân ý nhận ra Phương Thần cường đại. Đáng chết nhân tộc. Kim Quang tộc người chửi bới nói, toàn tức thi triển ra đòn sát thủ. Trong lòng bàn tay của hắn, hiện ra Kim Quang chi sắc. Toàn tức, hôn thiên ám địa công kích, trong nháy mắt tràn ngập ra. Thấy thế, Phương Thần thi triển ra huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm bí pháp, cùng Kim Quang tộc triển khai quyết tử đấu tranh. Giống tiểu lão thử thi triển ra thiên phú thần thông. Thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Phương Thần kiếm quang, bị Kim Quang tộc người đánh nát. Tiểu tử, đi chết đi. Kim Quang tộc người, cùng dã cười to, bàn tay bỗng nhiên mò về Phương Thần, muốn bóp nát Phương Thần đầu. Phanh Phương Thần thân thể, bị buộc lui lại. Bất quá, ngay tại lui lại quá trình bên trong, hán khí hải chấn động, tinh tháp run rẩy không ngừng. Trong chốc lát, mênh mông tinh thần chi lực, trong nháy mắt tràn vào hán khí hải bên trong. Phương Thần thấy thế, trên mặt đại hỉ. Kết tại bình cảnh thời gian dài như vậy, rốt cục muốn đột phá sao chiến đấu bên trong đột phá. Tinh tháp tăng trưởng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt tiểu theo tầng 2 biến thành 3 thành. Ông giờ khắc này, Phương Thần thực lực, cũng là tăng lên rất nhiều. Thời gian dài như vậy tích lũy, đến nước chảy thành sông. Chết! Tu vi tăng lên về sau, Phương Thần đôi mắt bên trong, bạo phát ra cực nóng chi sắc, toàn tức bàn tay hắn vung lên. Huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm bí pháp lại lần nữa thi triển đi ra. Lần này uy lực, so với lúc trước, mạnh mẽ gấp bội. Phốc một kiếm phía dưới, Kim Quang tộc người cánh tay trong nháy mắt bị chém đứt. Không tốt. Kim Quang tộc người thầm kêu một tiếng không tốt, muốn chạy trốn. Nhưng mà, ở một bên tùy thời chờ tiểu lão thử, thi triển ra thiên phú thần thông, khốn trụ Kim Quang tộc người. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền đem Kim Quang tộc người chém giết. Hô chém giết Kim Quang tộc người. Thu hồi huy trường, nên ngang rời đi. Chỗ ẩn nút, Phương Thần ngồi tại trên tảng đá, tiểu lão thử đứng tại trên vai của hắn. Lão đại, không nghĩ tới ngươi trong chiến đấu đột phá. Tiểu lão thử mừng rỡ nói. Phương Thần QNZ thật cao hứng, cùng Kim Quang tộc chiến đấu, kích phát tiềm năng của mình, thời gian dài tích lũy, trong nháy mắt bạo phát ra. Bước vào tinh thần cảnh tam trọng, thực lực của mình, lại lần nữa tăng lên. Liền xem như đối đầu luyện ngục bên trong ngũ trọng thiên mới, cũng có thể nhẹ nhõm đem chém giết. Tiến vào luyện ngục một năm rưỡi, Phương Thần thực lực tăng lên rất nhiều. Liền xem như phục ma giới chu, cũng không nghĩ ra, Phương Thần thực lực sẽ tăng lên nhiều như vậy a. Dù sao Phương Thần thân chúng huyết độc, không thể chuyên tâm tu luyện, còn cần ngăn cản huyết độc ăn mòn. Lão đại, cái này luyện ngục tuy nói nguy hiểm, nhưng cũng là một cái tu luyện thánh địa a. Tiểu lao thử cười nói. Phương Thần gật đầu. Luyện ngục đến thật là một cái tu luyện thánh địa. Chỉ bất quá, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Nghỉ ngơi mấy ngày về sau, Phương Thần chuẩn bị rời đi luyện ngục, hồi phục ma giới một chuyến. Làm ra quyết định về sau, rất nhanh liền đi tới nhân tộc đại bản doanh, cho thủ vệ người nhìn một chút huy chương, sau đó rời đi luyện ngục. Xoát bạch quang hiện lên, Phương Thần cùng tiểu lão thử, ra bạch cốt thành. Ra. Tiểu lão thử cười nói. Luyện ngục bên trong bầu không khí, quá mức bị đè nén. Bạch cốt thành tương đối mà nói, tiểu dễ dàng rất nhiều. Rời đi luyện ngục về sau, Phương Thần vội vội vàng vàng đi ra bạch cốt thành, tìm một cái không ai địa phương, kích hoạt thân phận lệnh bài, trong nháy mắt về tới phục ma giới. Phục ma giới đệ nhị trọng thiên. Phương thần vừa mới trở về, tiểu bị Ngô sư huynh biết được. Phương sư đệ, ngươi trở về thời gian qua đi một năm dưới, Ngô sư huynh nhìn thấy phương thần còn sống theo luyện ngục trở về, cũng là phi thường kích động. Ừm, trở về nghỉ ngơi. Phương thần no y cùng Ngô sư huynh hàn huyên vài câu về sau, phương thần liền trở về chỗ ở của mình. Kỳ thật phương thần lần này trở về mục đích, chính là muốn đem phân thân đặt ở phục ma giới bên trong. Phục ma giới là an toàn nhất địa phương, phân thân ở chỗ này, coi như bản tôn bị diệt, QNZ sẽ không tử vong. Thu xếp tốt phân thân về sau, phương thần đi tới nhiệm vụ điện, lựa chọn mấy cái nhiệm vụ. Sau đó, đi làm nhiệm vụ. Lần này, phương thần làm nhiệm vụ tốc độ, nhanh hơn rất nhiều. Liên tục thời gian nửa tháng, hoàn thành sắp tới 100 cái nhiệm vụ, đạt được 100 khỏa vạn độc đan. Bất quá, cao y củ ổ y QNZ nhiệm vụ, lại là có chút khó giải quyết. Bởi vì, cuối cùng này một cái nhiệm vụ địa điểm, là tại Lưu Ly quần đảo Phù Hoa Đảo. Lần trước, phương thần đi vào Phù Hoa Đảo, đắc tội Hàn gia. Mà lần này, mới vừa tới đến Phù Hoa Đảo tiểu bị phát hiện. Lưu Ly quần đảo, Phù Hoa Đảo, Phủ Thành Chủ. Phù Hoa Đảo Chu đang cùng Hàn gia trưởng lao thương nghị đại sự, đột nhiên sắc mặt đại biến. Toàn tức, hắn nhanh chóng từ trong ngực xuất ra thủy tinh cầu, trừng trừng nhìn chằm chằm. Đảo chủ, thế nào nhìn thấy Phù Hoa Đảo Chu sắc mặt, Hàn trưởng lão vội vàng hỏi. Người kia lại xuất hiện. Phù Hoa Đảo Chu trầm giọng nói. Cái gì Hàn trưởng lão có chút không hiểu. Giết chết Hàn Thu người. Phù Hoa Đảo Chu đạo. Nghe vậy, Hàn trưởng lão sắc mặt đại biến, toàn tức nói, đáng chết, tiểu tử này còn dám xuất hiện Phù Hoa Đảo, Phù Hoa Thành. Phương thần lần này nhiệm vụ, là vì phục ma giới đệ tử báo thù. Phục ma giới nhất trọng thiên một vị đệ tử, tại Phù Hoa Thành nội bị người chém giết. Rất nhanh, phương thần tiểu khóa chặt mục tiêu. Liên là hắn, tinh thần cảnh ngũ trọng. Phương thần âm thầm nói. Toàn tức, thân hình hắn lóe lên, đi tới người này bên cạnh. Lạn đi. Tâm tình những người này không tốt, chính buồn bực đầu, cảm giác có người tới gần, trực tiếp quát lớn. Nhưng mà, đáp lại hắn là một quyền. Thật đơn giản một quyền, trực tiếp đánh nát người này đầu. Đi. Tại phương thần oanh sát người này thời điểm, cũng cảm giác được hai đại khí tức cường đại tại ở gần. Phù Hoa Đảo Chu, Hàn gia trưởng lão. Phương thần thi triển thời không chân ý thoát đi nơi đây về sau, trong đám người có người kinh hô. Phù Hoa Đảo Chu dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không xuất hiện. Nhưng mà hôm nay, lại chủ động hiện thân. Truy. Hai đại tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh, hướng phía ngoài thành truy kích mà đi. Tiểu tử, người trốn không thoát. Hàn gia trưởng lão phẫn nộ quát. Trong nháy mắt, Hàn gia trưởng lão cùng Phù Hoa Đảo Chu tiểu đuổi kịp phương thần. Tiểu tử, ngươi từ đâu tới đây? Phù Hoa Đảo Chu cùng Hàn gia trưởng lão, vây lại phương thần, trầm giọng hỏi. Đương đương một đảo chi chủ, thế mà tự hạ thân phận đối một cái tinh thần cảnh đê giai võ giả xuất thủ. Phương thần rêu cực nói. Hừ, tiểu tử, ngươi dám đắc tội ta Hàn gia, hôm nay hẳn phải chết. Đang khi nói chuyện, hô gia trưởng lão xuất thủ. Nắm đấm của hắn bỗng nhiên oanh ra, cường hoành kinh khí, gào thét mà tới. Phương thần thân hình chớp động, trực tiếp tránh thoát. Ừ, Phù Hoa Đảo chủ kiến hình, hơi nghi hoặc một chút. Không gian loại chân ý phương thần lai lịch, quá mức thần bí, Phù Hoa Đảo Chu muốn bắt phương thần, sau đó thẩm vấn tinh tường. Hai đại tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh, đồng thời xuất thủ, phương thần cảm thấy áp lực thực lớn. Đáng chết phương thần lấy ra thân phận lệnh bài, muốn kích hoạt. Nhưng vào lúc này, gợn sóng không gian xuất hiện. Một cái lô đen trống rỗng xuất hiện, trực tiếp đem phương thần hút vào trong đó. Phù Hoa Đảo Chu cùng Hàn gia trưởng lão muốn truy kích, nhưng không đợi tới gần lô đen, tiểu bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay. Xoạt lô đen thôn phệ phương thần về sau, dần dần biến mất. Không gian khôi phục bình tĩnh, phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra sự tình gì đồng dạng. Một màn này, sợ ngây người Phù Hoa Đảo Chu cùng Hàn gia trưởng lão. Chẳng lẽ là sinh tử cảnh đế quân cứu đi hắn đáng chết? Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để phương thần cũng là khiếp sợ không thôi. Bất quá, chờ hắn chung quanh hắc ám biến mất về sau, hắn liền thở dài một hơi. Bởi vì chính mình vị trí chi địa, lại là phục ma giới. Vừa mới là vị nào sư huynh đã cứu ta? Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Phương sư đệ, giới chủ triệu kiến. Ngô sư huynh đột nhiên xuất hiện, vội vàng nói. Sau đó, tại Ngô sư huynh dẫn đầu dưới, phương thần được lĩnh đến phục ma giới nào đó một chỗ thần bí. Phương sư đệ, đi vào đi. Nói xong, nô sư huynh quay người rời đi. Phương thần hiếu kỳ tiến vào trong hoa viên, thấy được một cái xế chiều lão giả đang câu cá. Người này liền là giới chủ. Phương thần trong lòng rất là chấn động. Hắn huyễn tưởng qua vô số lần, tại ảo tưởng của hắn bên trong, giới chủ hẳn là một cái vũ trụ xương tôn bá đạo cường giả. Rất khó đem trước mắt cái này xế chiều lão giả cùng phục ma giới giới chủ liên hệ đến cùng một chỗ. Ngay tại phương thần trong lúc suy tư, giới chủ nói chuyện. Làm sao ta cảm giác không giống giới chủ? Giới chủ nhếch miệng cười nói. Đệ tử phương thần, bái kiến giới chủ. Phương thần vội vàng nói. Vừa mới đệ tử gặp được nguy cơ, hẳn là giới chủ ra tay đi. Giới chủ gật đầu, không có dấu giếm. Phương thần có chút không hiểu. Dựa theo phục ma giới quy củ, đệ tử xông xáo bên ngoài, giới chủ là sẽ không dễ dàng nhúng tay. Nhưng lúc này, giới chủ lại âm thầm ra tay cứu mình. Đây là vì sao? Phương thần, luyện ngục chuyến đi, tiến bộ của ngươi rất lớn. Giới chủ lo lắng nói. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đưa cho phương thần.